Chương 4. 494 câm như hến bình thường bọn họ Nhật Nguyệt Thần Điện bốn phía tuần sát lúc, đi ở đâu không phải ngàn vạn chú mục, chuẩn bị được người tôn trọng này Thần Châu thái tử cả đám, song dám như thế lãnh đạm bọn họ, quả thực tức chết người. Tiêu Mục bọn họ chính vây quanh ở một cái bàn bắt tiên trước ăn đồ ăn sáng. Quay đầu nhìn lên, Thích Huyên Huyên kèm chút không cười ra tiếng. Chỉ thấy một tên tế ti mặt đen lên từ nội giới bên trong tay lấy ra hơi nghi ngờ cổ xưa học viện bàn học, bày trương ghế dài tại trước bàn, thỉnh thánh tử ngồi xuống. Cũng không biết con hàng này, từ học viện cái nào xó xỉnh cũ nát trong kho hàng, trong đêm trộm như thế một bộ cũ cái bàn cho đủ số thánh tử mặc dù đồng dạng đen một gương mặt tuấn tú, nhưng vẫn là ngồi xuống. Rất nhanh, kia tế ti liền mang lên một bộ bát đũa, bên ngoài liền có thị vệ bưng một nồi cháo nóng. Mấy đĩa thức nhắm đi đến. Hắn thân là linh tôn, thực ra có vào hay không ăn cũng không đáng kể. Chỉ là vị này thánh tử đại nhân, bình thường cu nở dê dưỡng thành sớm buổi trưa ăn hai lần thò y quen, trừ phi là tu luyện bế quan không có cách nào. Đồ ăn là hai vị tế ti trong phòng chuẩn bị xong. Di nhan thánh tử ăn vài miếng, trong đầu liền có mấy phần biệt khuất buông xuống thìa, rốt cuộc ăn không vô nữa. Chủ yếu là hắn ngồi tại xuề ra cũ bàn học trước. Bị một đám xem náo nhiệt không chê sự tình đại ăn dưa quần chúng đứng xem, hắn thanh cao ngạo mạn đã quen, đâu chịu nổi lạnh như vậy chào. Tại dạng này nhìn chăm chú ánh mắt xuống, hắn tự nhiên sinh lòng bất mãn. Di nhan thánh tử bị tức giận ném đua đứng dậy, cái thứ nhất đi ra ngoài. Một đám tế ti cùng bọn thị vệ, thấy chủ tử nhà mình tâm tình khó chịu, nơi nào còn dám lên tiếng nói chuyện, hô phần phật đuổi đi theo sát. Di nhan dưới đáy lòng luôn luôn cười lạnh. Liền để các ngươi tạm thời cao hứng một chút tốt, chờ một lúc liền có các ngươi tốt nhìn. Đối xử kiều một đám người đi tới hôm qua diễn luyện trận lúc, trên trận đã có không ít mới học sinh cũ đứng hàng ở nơi đó, chờ đám đạo sư tới trước. Nhìn thấy kiều một xuất hiện, không ít người đều biểu lộ sợ hai hướng hai bên tối lui, ở giữa vờ ơ y ma chống ra một đầu rất rộng rãi đạo nhi. Phảng phất kiều cô nương là cái gì hồng thủy mánh thú, người người nhìn xem nàng ánh mắt kia. Đều mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Thích Huyên Huyên từng cái trừng mắt về phía những người kia, trong lòng tự nhủ, chúng ta kiểu kiểu mới không phải tùy chỗ cuồng hóa manh thu đâu, các ngươi không đến trêu chọc nàng, chẳng phải chuyện gì cũng không có sao sớm á kiểu kiểu. Cầm đại công tử từ trong đám người đi tới, mỉm cười hướng Tiểu Mục phất phất tay. Tiểu Mục sĩ đầu nhìn hắn một chút, thấy Cầm Nhị đang đứng ở bên người hắn, biểu lộ ý vị không rõ đang nhìn nàng. Mạc Liên lập tức cảm giác được, Tiểu Kiều đại nhân nắm lấy mình tay, có chút siết chặt. Hắn anh tuấn lông mày hơi nhíu, thò tay nhẹ nhàng một nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhìn qua ngăn tại trước mặt bọn hắn một nhóm người, lạnh giọng mở miệng nói, nhường một chút. Cầm đại công tử bĩu môi, hướng bên cạnh hơi chuyển bỗng nhúc nhích bước chân. Tiểu Mục cùng Mạc Liên một đoàn người, đi đến đội ngũ phía trước, tìm cái chỗ trống đứng vững. Một đám học viện lão sinh, ngăn không được ánh mắt của mình vụng trộm nghiêng mắt nhìn tới. Ám đâm đâm đánh giá đám người bọn họ. Vân viện trưởng dẫn một đám cung phụng cùng đám đạo sư rất nhanh liền khu nở dê đi tới diễn luyện trận, nhìn qua phía dưới một đám tinh thần phân chấn các ho cờ sinh, cười gật đầu nói, ngày hôm nay chủ yếu là trợ giúp tân sinh phân chia ngành học. Tại khảo nghiệm thời điểm, tất cả mọi người dựa theo thư mời thượng nội dung khảo nghiệm qua một lần. Thì như luyện đan sư, tự nhiên là kiểm tra luyện đan, khí sư khảo nghiệm qua đoàn khí trình độ. Mà tuyệt đại bộ phận đương nhiên là tu giả kiểm tra đơn giản nhất, chỉ cần thông qua tương ứng kiểm tra bia là đủ.